Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, một gian cửa hàng. Trương Húc nhưng là ở Hồng Mông thế giới thu lấy 4 cái hồ lô, mà màu đỏ thẫm hồ lô có uẩn nhưỡng đồ vật tác dụng. Này chút thời gian đến, Trương Húc cũng là vuốt quy luật, đồ vật chia làm pháp khí, linh khí, bảo khí, pháp bảo. Linh bảo, tiên khí, thần khí, như thế pháp khí, uẩn nhưỡng một ngày là có thể biến thành linh khí. Như thế linh khí, uẩn nhưỡng 10 ngày là có thể biến thành bảo khí. Như thế bảo khí, uẩn nhưỡng 100 ngày là có thể biến thành pháp bảo. Như thế pháp bảo, uẩn nhưỡng 1000 trời là có thể biến thành linh bảo. Cho tới tiên khí, thần khí, không có uẩn nhưỡng đi ra qua, còn không biết. Trương Húc chỉ cần thu mua đến một ít pháp khí, uẩn nhưỡng, liền có thể biến thành linh khí. Giá trị tự nhiên sẽ càng to lớn hơn. Bán đi, có thể kiếm lấy không ít linh thạch. Chủ yếu nhất chính là, thu mua vật phẩm, có thể ngày nào đó liền có thể đụng với cấp 6 vật thưởng thức. Lần này cho nhiệm vụ, xem ra độ khó không lớn. Trên thực tế có chút khó có thể hoàn thành. Bởi vì vận may tác dụng quá lớn, số may, có thể rất nhanh sẽ đụng phải 5 cấp 6 vật phẩm. Nhiệm vụ liền xong rồi. Vận may không tốt, có thể 10 năm đều không đụng tới một cấp 6 vật phẩm. Nhiệm vụ không có cách nào hoàn thành, vì lẽ đó, không thể chỉ dựa vào vận may. Trương Húc đã vơ vét vài món tốt hơn pháp khí, có trưởng thành không gian pháp khí, bắt đầu ở màu đỏ thẫm trong hồ lộ uẩn nhưỡng. Coi như sau đó thu mua không tới cấp 6 vật phẩm, qua mấy năm vẫn là có thể uẩn nhưỡng đi ra, cũng coi như có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ngẫm lại tuyệt vọng chi thương, Trương Húc lại là một trận đau lòng. Sau 3 ngày, Trương Húc tìm kỹ cửa hàng, liền tính tiền rời đi khách sạn. Này cửa hàng cũng không có ở bán người tu luyện đồ dùng trên đường phố, mà là ở một chỗ khá là yên lặng đường phố. Đúng là bên cạnh cũng có mấy nhà cửa hàng. Một gian cửa hàng là bán bánh ngọt. Một gian cửa hàng là bán binh khí. Một gian cửa hàng là bán tạp hóa. Này cửa hàng không lớn, thế nhưng phù hợp Trương Húc cần. Hơn nữa, mặt sau mang một gian nhà, mang mấy gian nhà, Trương Húc có thể kinh doanh cửa hàng. Sau đó ở phía sau, tiền thuê cũng có điều. Một năm 100 lạng kim. Trương Húc coi trọng này cửa hàng cũng không phải là không có nguyên nhân. Tuy rằng xung quanh cửa hàng, hộ gia đình đều là phàm nhân cùng phàm nhân dùng đồ vật. Thế nhưng, nơi này tới gần bên trong thành, ra vào bên trong thành người đều sẽ trải qua cái này giao lộ. Có thể có người hứng thú đến rồi, sẽ đến nhà này cửa hàng nhìn. Hơn nữa, chung quanh đây đều là phàm nhân, cảm giác bầu không khí sẽ ung dung một ít. Trương Húc mở cửa hàng không phải vì kiếm lấy linh thạch. Không có cần thiết đi chỗ nào chút náo nhiệt đường phố cùng những người kia cạnh tranh. Chủ yếu nhất chính là, con đường này rất u tĩnh, xem ra rất đẹp. Trương Húc rất yêu thích con đường này dáng vẻ. Rượu thơm không sợ ngõ sâu. Trương Húc là có lòng tin, chỉ cần mình cửa hàng mở ra, tuyệt đối sẽ khai hỏa tiếng tăm. Suy nghĩ một chút, Trương Húc cho cửa hàng lên tên gọi là một gian cửa hàng. Trực tiếp khiến người ta chế tạo bảng hiệu, treo đi tới, đến đa số ngày thứ 5, Trương Húc cửa hàng khai trương. Cửa hàng diện tích không lớn, bên trong đặt một quầy hàng, hai cái ngăn tủ, đều là rỗng tuếch. Trương Húc thả một chuỗi pháo, xem như là khai trương. Bên cạnh mấy nhà tiệm lão bản đều sang đây xem. Nhận thức. Mở bánh ngọt cửa hàng chính là một đôi phu thê. Nam nhân gọi là Mới Xuân Đào, nữ nhân gọi là Vu Khiết. Có hai đứa bé, đại chính là cô gái, tiểu chính là con trai. Đều vẫn chưa tới 10 tuổi. Cô gái gọi là Đại Nha, con trai gọi là Thỉ Đàn. Mở binh khí cửa hàng chính là một đôi phụ tử. Phụ thân gọi là Thiết Hằng, nhi tử gọi là Thiết Phong. Thiết Hằng hơn 40 tuổi, Thiết Phong chừng 20, mở tiệm tạp hóa chính là một hơn 50 tuổi ông lão. Tên là Chu Đôn, có một thê một thiếp. trong nhà 4 cái con cái. Tiệm tạp hóa rất lớn, thuê 2 cái anh em. Tiệm tạp hóa là những này trong cửa hàng duy nhất thuê anh em. Chu Đôn tòa nhà không ở nơi này, cách 2 con đường, ở mặt khác một con phố khác. Nơi đó ở đều là tiểu nhà giàu có. Những người khác cửa hàng đều cùng Trương Húc như thế. Phía trước là cửa hàng, mặt sau là nơi ở. Xem qua Trương Húc cửa hàng khai trương, những người khác đều rời đi. Trương Húc chuyển một đằng ghế tựa, đặt ở cửa hàng dựa vào cửa khẩu địa phương. Còn bày ra một tấm tiểu mấy, mặt trên thả một bình trà, một chén trà. Sân tới gần chân tường quế hoa thụ, từ đầu tường dò ra thân thể. Này khỏa quế hoa thụ rất lớn, bao phủ toàn bộ sân, còn có phía trước cửa hàng, thậm chí ở cửa hàng ở ngoài cũng dò ra thân thể. Đem một vài hoa quế rơi ra ở cửa hàng trước, trên đường phố là tảng đá xanh, hoa quế tung ở bên trên, xem ra thanh tĩnh xa xưa, có một phen đặc biệt tư vị, có chút tảng đá xanh, ở dưới bóng cây, quanh năm không gặp ánh mặt trời, cũng sinh ra một chút rêu. Trương Húc nhìn tất cả những thứ này, lại nhớ tới đến rồi quế hoa thụ bộ lạc thế giới đang ở. Thế giới kia, là hắn lần thứ nhất mang theo thân thể xuyên qua thế giới. Ở nơi đó, hắn tiếp thu đến nhiệm vụ thứ nhất, lần thứ nhất trường kỳ lưu ở một thế giới. Muốn nói không lưu luyến, tự nhiên là không thể. Hơn nữa, ở nơi đó sinh hoạt, tất cả, đều là như vậy nhàn nhã. Tất cả nắm chắc cảm giác. Trương Húc chậm rãi thưởng thức một chén trà. Thế giới này, chỗ tốt nhất chính là cùng địa cầu Hoa Hạ quốc nếp sống rất tương tự. Có trà, có rượu, món ăn cách làm cũng tương tự. Chỉ ít sinh hoạt trên, phi thường thư thái. Nhìn phía ngoài phòng trên đất, quế hoa thụ rắc bóng cây. Nhìn tảng đá xanh đường, nhìn từng đoạn gạch xanh khí thành tường viện. Trương Húc thở ra một hơi. Ta tâm nơi hội tụ, chính là quê hương, chính là thiên đường. Trương Húc chính thả lòng, liền nhìn thấy 3 cái người trẻ tuổi đi tới. Một người trẻ tuổi phi thường mập, một người đỉnh người bình thường 2 cái. Còn có một phi thường mạo đẹp, xem ra nhí nha nhí nhảnh thiếu nữ. Còn có một dung mạo tuấn nhã người trẻ tuổi. 3 người còn đến đi tới cửa hàng trước, liền nghe cô gái kia nói rằng, thơm quá ngọt mùi hoa quế vị. Tên mập nói rằng, chừng, người muốn yêu thích, ta chuẩn bị cho ngươi một ít hoa quế. Nhường nhà ngươi đầu bếp nữ làm cho ngươi hoa quế bánh ngọt. Chừng hơi ngẩng đầu, ta mới không muốn đây. Tuấn lãng người thanh niên trẻ chính là như vậy nhìn 2 người. Trên mặt mang theo mỉm cười, 3 người đột nhiên nhìn thấy Trương Húc cửa hàng. Lại nhìn một chút trong cửa hàng trang trí, đều trợn to 2 mắt. Chừng nói chuyện, lão bản, người đến tột cùng bán cái gì? Trương Húc đứng dậy, ta làm chính là buôn bán. Cũng mua, cũng bán, các ngươi không cần pháp khí, linh khí, bảo khí, cũng có thể bán cho ta. Qua mấy ngày, ta sẽ làm ra một ít pháp khí, linh khí, bảo khí tiền lời. Nghe xong Trương Húc, 3 người bắt đầu thương lượng lên. Nghe xong bọn họ đối thoại, Trương Húc cũng biết, cô gái gọi là Ngưu Trừng, xuất thân đa số Ngưu nhà, tên mập gọi là Lâm Trường Thanh, thật sự có chút trà đạp danh tự này, là đa số Lâm gia con trai trưởng. Tuấn lãng người thanh niên trẻ gọi là Trình Hoa Vận, là đa số Trình gia tam thiếu gia, 3 người đều là xuất thân đại gia, từ nhỏ ở cùng nhau chơi đùa, từ giữa thành đi ra, nhìn thấy con đường này yên tĩnh. Liền chuẩn bị đi đường này. Kết quả nhìn thấy Trương Húc mở một gian cửa hàng, hiếu kỳ, liền dừng lại. Ngưu Trừng nói chuyện, lão bản, ta có mấy thứ không cần pháp khí, nếu như ngươi cho giá tiền thích hợp, ta liền bán cho ngươi. Sau đó ta sẽ nhiều gọi vài bằng hữu đến cho ngươi cổ động, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.